Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, trang 913, nói với hắn như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Mặt sau một người lạnh lùng nói, giống hắn người như vậy, vẫn là mau chóng giết cho thỏa đáng, người nọ nghe thấy được hắn nói. Liền móc ra một phen sắc bén đao, này đao rất lớn. So đồ tể dùng đao còn sắc bén, liên tưởng đến vừa mới người nọ nói muốn lấy hoa vinh nguyệt thủ cấp. Trở về, như vậy cây đao này là dùng để đang làm gì tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, hoa vinh nguyệt. Tựa hồ cũng không có chú ý tới kia thanh đao, hắn đầu như là thượng dỉ sắt đinh sắt giống nhau, nói không nên lời trì độn, nhưng cho dù là như thế này. Hắn cũng như cũ đối một vấn đề phá lệ chấp nhất, các ngươi nói. Chết đi như vậy nhiều người, là cái gì? Hắn thở hổn hển hỏi. Từ từ, ta phải biết những lời này cái gì là ý tứ. Người bên cạnh đem đao tích lại đây thời điểm. Hắn cư nhiên hướng bên cạnh một trốn. Khó khăn lắm tránh thoát này một đao, ai nha? Lạc đao người kia thực rõ ràng là kinh ngạc một chút. Tựa hồ kỳ quái hắn giờ này khắc này cư nhiên còn có thể động sức lực. Bất quá hoa vinh nguyệt ở làm xong cái này động tác sau. Tựa hồ cũng đánh mất chính mình dư lại hạ toàn bộ sức lực, hắn dựa vào nơi đó. Không ngừng thở hổn hển, trong ánh mắt hồng tơ máu tựa hồ cũng càng ngày càng thô, không nghĩ tới ngươi còn thừa chút sức. Lực, bên cạnh nam nhân kia đã đi tới, túm tóc của hắn. Nói, tuy rằng ngươi dại dột có thể, nhưng xem ở ngươi xuẩn thành cái dạng này phân thượng, ta còn là nói cho ngươi đi, hoa vinh nguyệt đôi mắt nửa híp. Tựa hồ liền mở to mắt đều đã biến thành một kiện chuyện khó khăn, người kia tiến đến hắn bên tai nhỏ. Giọng nói, ngươi biết ngươi hại chết bao nhiêu người sao? Ta, hoa vinh nguyệt nuốt nước miếng, gian nan nói, ta... Không có, ngươi như thế nào không có? Người kia nói, này một đường lại đây, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy trên mặt đất những cái đó thi thể? Ngoặc kép, hoa vinh nguyệt rốt cuộc bởi vì những lời này bị kích thích mở mắt. Hắn nói, chính là, này, cùng ta có quan hệ gì? Nam nhân kia nhìn hoa vinh nguyệt trong ánh mắt đều là tơ máu. Cái này làm cho hắn ngày thường thoạt nhìn thực ôn nhu. Ánh mắt có loại mạc danh cố chấp, cùng ngươi có quan hệ gì? Người nọ mềm nhẹ nói, giây tiếp theo, hắn lại lần nữa bắt được hoa vinh nguyệt tóc kêu lên. Đây đều là bởi vì ngươi trước đó không lâu không có nhẫn tâm giết hoa diện ra hỏa kia. Hoa vinh nguyệt bị hắn đột nhiên đẩy, đụng vào mặt sau trên thân cây, giây tiếp theo. Người kia lại lần nữa tung hắn ngồi dậy. Những người đó, tất cả đều là bị ngươi hại chết. Gần chỉ là bởi vì, ngươi ở lúc ấy phạm vào một cái tuyệt đối không thể bị chịu đựng sai lầm. Hắn để sát vào hoa vinh nguyệt bên tai, dùng một loại thực nhẹ thanh tuyến nói. Ngươi cho rằng ngươi buông tha hoa diện, hắn liền sẽ giống ngươi đối đãi hắn giống nhau buông tha người khác sao? Đừng có nằm mộng. Người biết người nhất thời, nhân từ, làm bao nhiêu người vô tội chết thảm sao? Hoa vinh nguyệt tựa hồ đều bị hắn này vài cái liền quăng ngã cấp, quăng ngã ngốc, hắn liền ánh mắt. Đều đi theo hỗn độn lên, hắn nói, không, không có khả năng a. Hắn rõ ràng, nhưng mà, hắn nói tới đây khi, lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau, bỗng nhiên liền nói không nổi nữa. Người kia nhìn hắn nở nụ cười. Tươi cười chung mang theo loại nói không nên lời ác ý. Rõ ràng cái gì? Người nói cho ta. Hoa vinh nguyệt một lần nữa bò lên. Hắn ôm đầu mình. Hiện tại hắn hẳn là đầu thực hỗn loạn. Cũng thật không dễ chịu. Nhưng nam nhân kia nói giống như mới là cho hắn mang đến lớn nhất thống khổ. Giống nhau. Hắn không thể không ôm chính mình đầu tới giảm bớt loại này thống khổ, ở hắn thống khổ thời điểm. Trước mặt hắn người tạm tha có hứng thú quan sát đến hắn. tựa hồ hắn cái dạng này rất thú vị, rất dài một đoạn thời gian. Nơi này tựa hồ chỉ còn lại có Hoa Vinh Nguyệt một người thống khổ rên. Ngâm Thanh, người bên cạnh cũng đối hắn thống khổ coi nếu không thấy, hồi lâu. Chờ đến những người đó tựa hồ rốt cuộc cảm thấy trước mắt cảnh tượng tương đối phiền muộn về sau. Bọn họ một lần nữa giơ lên dao mổ. Chờ một chút, giấy rùa Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên đã mở miệng. Này, này không thích hợp, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn ở rảo biển. Người kia đối với Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Ngươi biết cái dạng gì ngươi sẽ nhất hấp dẫn sâu lực chú ý đi. Ngươi lại rõ ràng, có thể đem sâu từ người trong thân thể dẫn ra tới. Yêu cầu cỡ nào đại lực hấp dẫn, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Lừa mình dối người ra hỏa, hắn câu này nói thực mềm nhẹ. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, giống như là bị tuyên cáo tử hình giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng chậm rãi nói ra mấy chữ này. Ta không biết, nhưng mà nói ra mấy chữ này phảng phất cũng đã hao hết hắn sở hữu sức lực. Chậm rãi từ trên thân cây trượt đi xuống, bên cạnh người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt cái dạng này. Tựa hồ cũng có một ít không đành lòng. Hắn cuối cùng sờ sờ Hoa Vinh Nguyệt tóc, sau đó nói, kiếp sau cũng đừng lại ngu như vậy. Còn có, muốn học tâm tàn nhẫn một chút, hắn giơ tay chém xuống. Kia đem ma sắc bén đao nhanh chóng rơi xuống, mang theo sắc bén tiếng gió. A, Phù Giang bỗng nhiên bị trong rừng cây đột nhiên bay lên tới điều hoảng sợ. Những cái đó điều như là bị kinh giống nhau. Phành phạch lăng phe phẩy cánh hướng tới nơi xa bay đi. Như thế nào điều đột nhiên đều bay. Nải Yến nheo lại đôi mắt nói. Đi, chúng ta mau rời đi nơi này. Hào, Phù Giang hoang mang rối loạn mang theo đồ vật hướng bên kia chảy. Từ vừa rồi bắt đầu hắn liền phá lệ tâm thần không yên. Có lẽ là bởi vì đổ máu duyên cớ. Hắn hiện tại thấy cái gì trong lòng đều phải lộp bộp lập tức. Lý Tường Lực từ vừa rồi bắt đầu. Tựa hồ cũng phá lệ tâm thần không yên. Hắn đi ngang qua một chỗ khi. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ta muốn đi đi tiểu. Vậy ngươi đi thôi. Nhanh lên trở về. Nải Yến nói. Lý Tường Lực gật gật đầu nói. Ai. Sau đó liền bay nhanh chui vào mặt sau rừng cây tử. Vừa mới đám kia người. Thật là lục phiến môn người. Nải Yến ở một trận yên tĩnh lúc sau. Đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy. Phù Giang dựa vào mặt sau thủ. Có chút mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Ngươi hẳn là biết. Ta sẽ không nhận sai. Hết chương.